Michael xin mến chào quý vị các bạn. Ở tập trước chúng ta đã cùng với bé Lục Ma Trùng và Vơn Triệt đã tham gia cuộc thi Khải Huyền Cúp. Và cái tại cái vòng 1 này, vòng loại này thì Vơn Triệt và bé Lục Ma Trùng của mình đã cố gắng để có thể tập luyện trong cái quá trình thi đấu. Có nghĩa là cái việc mà bé Lục Ma Trùng có thể thắng được những cái đối thủ ở vòng 1 này nó quá dễ dàng. Thế là Vơn Triệt đã để cho bé Lục Ma Trùng được rèn luyện một chút, và cũng như là cũng giúp cho đối thủ của chính Vương Triển và bé Lục Ma Trùng có được cái cơ hội để luyện tập và rèn luyện chính cái đối thủ luôn. Và ở đây thì Vương Triển được sự ủng hộ của rất nhiều những người quan chiến cũng như đối thủ của mình luôn ủng hộ anh. Vậy chúng ta đón chờ tập này thì cuộc tiêu diễn của Khải Huyền Cúp thì nó sẽ diễn ra như thế nào, chúng ta đón nghe ở tập tiếp theo, tập 25. Tập 25, chương 291, một tuyển thủ khống chế điểm số khác. Nhưng trong các loại hồn sủng hệ hàn băng, nó không được tính là hồn sủng mạnh nhất, nhưng nó có thuộc tính rất khó tìm và thân thể rất đặc biệt. Điều này biểu hiện cho thực lực của nó rất mạnh, nhưng bắt đầu nuôi sẽ gặp nhiều phiền phức. Loại hồn sủng này rất ít gặp ở Tâu Châu Tây Nhạc, thậm chí có thể nói là gần như không có hồn sủng hệ hàn băng, bởi vì hoàn cảnh không thích hợp. Hồn sủng hệ hàn băng tương đối có nhiều ở các châu ở khu phương Bắc, nơi có nhiệt độ thấp. Chị Đại Thuyên Minh nhìn biển người đi ra khỏi khu chiến đấu. Cô hào hứng ngẩng đầu giải thích. Wow, lại là sâu nhỏ. Hôm nay là trận so tài thứ hai của sâu nhỏ, nhưng đối thủ lần này của nó rất mạnh nha. Thật ra mối quan hệ tương khắc giữa hồn sủng thì không chỉ là tương khắc thuộc tính, mà còn là sự tương khắc giữa các chủng tộc. Theo góc độ cổ sinh vật học, sâu nhỏ sợ lửa và hàn băng. Những nơi có nhiệt độ rất cao hoặc nhiệt độ thấp không phù hợp để nó sinh trưởng. Đồng thời, lôi điện và động đất cũng sinh ra uy hiếp nghiêm trọng đối với sự sinh trưởng của nó, cho nên nó đều sợ hãi. Còn nữa, thật ra không phải hồn sủng hệ long nào cũng đều sợ hãi hàn băng. Chỉ Đại Thuyết Minh mỉm cười giải thích, trong tri thức học tập của hồn sủng của học sinh cấp 3 chỉ nói đơn giản về sự tương khắc giữa các thuộc tính. Điều này tương đối dễ hiểu, nhưng sau khi lên đại học sẽ xuất hiện càng nhiều sự tương khắc giữa các chủng tộc. Điều này rất phức tạp, nó liên quan đến ngành sinh vật học và lịch sử. Điều này cũng vô cùng phức tạp. Muốn trở thành khế hồn sư chuyên nghiệp thì càng đi sâu lại càng phức tạp. Sau khi tiến vào đại học, quan hệ tương khắc giữa các hồn sủng là môn học bao gồm rất nhiều kiến thức của các ngành khác. Mọi người đã hiểu rõ lời giải thích. Ngay lập tức rất nhiều người đều rất vui vẻ. Được lắm, cái gì Lục Ma Trùng của tôi cũng sợ đúng không? Ôi trời ơi, sâu nhỏ thật đáng thương. Sâu nhỏ thật khổ, ai bảo nó là côn trùng nhỏ ở tầng đáy của chỗ sinh vật hồn sủng làm chi? Vương Triệt sờ lên đầu của Lục Ma Trùng. Lần này là thời điểm huấn luyện tốt nhất. Nói xong anh vỗ vỗ vào làn da của Lục Ma Trùng. Bốp bốp bốp. Da của mình rất dày, có kháng tính nhất định đối với hỏa diễm, nhưng không có kháng tính đối với hàn băng. Còn có hồn sủng giả hệ long sẽ bị hàn băng khắc chế, mà hồn sủng hệ long chân chính lại không sợ thủy và hỏa thì còn sợ cái gì? Mình có hiểu ý của ta không? Lục Ma Trùng nghiêm túc gật đầu. Sau này mình muốn trở thành một con rồng uy phong lẫm liệt, làm sao mình có thể sợ hàn băng chứ? Đúng vậy. Từ trước đến nay, Lục Ma Trùng chưa hề đối mặt với hồn sủng hệ hàn băng. Đó là cơ hội rèn luyện tốt. Thêm nữa, chắc là đối phương rất mạnh, có thể thích hợp thua thêm một lần. Thua cũng không sao, lần sau còn có cơ hội. Bởi vì chỉ cần hôm nay không có toàn thắng, vậy sẽ không tấn cấp. Vương Triệt nói. Được rồi, mi lên đi, ép khô cô ta. Lục Ma Trùng hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang, đi ra ngoài. Một bên khác, Ngô Tiêu khẽ nói. Ôi Lục Ma Trùng, nó thật là đáng yêu. Bé con, đợi lần nữa tôi sẽ nhẹ tay. Lần này mình không thể dùng toàn lực giống như lần trước, phải thua một cách thích hợp. Tôi muốn kiến thức một chút về hồn sủng ở Châu Tây Nhạc. Hôm nay mình phải khống chế điểm số. Cô là một học sinh chuyển trường, phải vượt qua mấy lục địa để đến đây. Ngô Tiêu biểu hiện rất thích Châu Tây Nhạc, mà chủ yếu là hồn sủng ở đây thuộc hệ thảo mộc, hệ sơn nham và hệ côn trùng làm chủ. Chúng vô cùng đáng yêu, nhìn rất đẹp, hoàn cảnh sống rất tốt, không hề lạnh lẽo giống như ở phương Bắc. Bởi vì mới chuyển tới trường, Ngô Tiêu không có tham gia Khải Minh Cúp, cho nên cô cũng vô cùng trân quý trận tranh tài Khải Huyền Cúp này. Mỗi trận tranh tài đều rất đáng giá, nhưng mà tranh tài chỉ còn có 2 ngày. Hôm nay cô đã thắng 1 trận. Nếu như cô lại thắng thêm 1 trận, thì cô sẽ tấn cấp. Vậy cô sẽ mất đi 4 trận tranh tài. Thế thì thật đáng tiếc. Giá thú nhìn vào Lục Ma Trùng ở xa, nó gật đầu biểu thị mình đã biết. Hai bên tranh tài làm lễ nhìn nhau, tranh tài bắt đầu. Ngô Tiêu đứng tại đài cao đối chiến và nhìn xem đối thủ. Hai mắt của Ngô Tiêu sáng lên, nói. Hoa, thật là đẹp trai. Tiểu nha, lát nữa mi chỉ dùng 3 thành lực của mi là được rồi. mình không thể đánh xoáy qua mất mạng xuống đài, đánh lâu một chút, diễn tốt một chút, hay đợi một chút để cho ta đối thủ ra chiêu trước nha. Nha. Lên sân si đấu, hai vị khế hồn sư đứng đối mặt, hai con hồn sủng cũng đứng xem. Lục Ma Trùng không khỏi kêu lên một tiếng, đây là lần đầu tiên nó nhìn thấy hồn sủng hệ hàn băng. Hơn nữa, giá trị nhan sắc của băng gia thú cũng rất xuất chúng. Băng gia thú có bộ lông màu xanh lam, bay nhẹ theo gió, bàn chân và tứ chi giống như bốn chiếc giày chiến. Nanh băng ở trong khóe miệng giống như loan đao, tản ra khí lạnh. Hai con mi sáng ngời và có thần, bên trong đôi mắt hàn băng của nó như có một vòng xoáy. Trông nó giống như chó sói nhưng lại không phải chó sói, trông như chó nhưng lại không phải chó. Vương Triệt ở đối diện cũng suy nghĩ, từ góc độ giá trị nhan sắc, anh hoàn toàn không nhìn tìm ra bất kỳ nhược điểm nào, cũng coi như là nó lớn lên rất đẹp trai. Đáng tiếc Vương Triệt chưa từng nhìn thấy loại hồn sủng này tại căn cứ hồn sủng ở thành Thiên Tâm. Chương 292: So tài diễn xuất. Anh lại nhìn xem đối thủ, dáng người cao lớn, nhan sắc không tệ, khuôn mặt có thêm mấy phần khí chất hào hùng, dáng người rất tốt, cao từ 1m75 trở lên, gần bằng một người cao 1m8. Con gái của Châu Tề Nhạc, Vương Triệt chưa từng thấy mấy người cao như vậy. Trông cô ta không giống người của Châu Tề Nhạc. Tranh tài bắt đầu. Một tiếng ra lệnh. Được rồi, tranh tài đã bắt đầu. À, hai bên đang quan sát đối phương, họ chưa ra hành động nào. Một phút đồng hồ sau. Còn đang quan sát, băng giá thú đã động. Nó giống như đang thay đổi đúng phương hướng để quan sát. Xem ra nó đã biết đối phương rất mạnh nên sẽ không dễ dàng ra tay. Chị gái Thuyên Minh cảm thấy xấu hổ. Chuyện gì đang xảy ra? Tại sao hai con hồn sủng lại không đồng thủ? Đánh nhau đi nào? Hiện trường thì có chút mơ hồ. Trong lòng của Vương Triệt bắt đầu động. Anh thầm nghĩ. Chẳng lẽ cô ấy là tuyển thủ không chế điểm số? Anh nhìn xem chiến tích của đối phương. Cô ấy đã chiến thắng 9 trận liên tiếp. Nếu như cô ấy thắng tiếp trận này thì sẽ được tấn cấp. Vương Triệt thầm nghĩ. Được lắm, may mắn là mình đã sớm thua một trận. Nếu như tuyển thủ không chế điểm, vậy thì xem ai diễn tốt hơn. Trận tranh tài cần võ đức, nếu như tùy tiện nhận thua, đó là biểu hiện của sự ngạo mạn và khinh thường. Điều đó sẽ khiến người ta cảm thấu rất trơ trẽn. Đối phương sẽ cho rằng đây là một loại vũ nhục, giống như đang cố tình ném chiến thắng như một loại rác rưởi cho người ta, cho nên sẽ không thể tùy tiện nhận thua. Trong lòng của Vương Triệt đã có kế hoạch, đối phương chắc chắn sẽ thắng. Ngay lập tức Vương Triệt mở miệng ra lệnh. Tiến lên, chơi nó. Lục Mao Trùng đã hiểu, nó xông tới. Động thủ rồi, rốt cuộc đã động thủ. Xem ra sâu nhỏ đã quan sát xong. Nó xông tới, tốc độ của nó tăng lên từ từ. Không biết vì sao trong lòng của tôi cảm thấy rất cảm động. Nó đã trưởng thành rồi. Băng gia thú đang lùi lại phía sau. Nó lại phía sau, chẳng lẽ nó đang e ngại? Không phải, nó cũng bắt đầu vòng lên rồi. Chúng nó muốn đánh nhau sao? Vậy mà cả hai bên đều không có sử dụng hồn kỹ. Xem ra bọn chúng muốn cận gần vật lộn rồi. Tốc độ của băng gia thú còn chậm hơn tốc độ của Lục Ma Trùng. Chẳng lẽ nó chưa thích ứng với sân thi đấu sao? Điều này không đúng. Sân thi đấu của vòng thứ 2 mới đặc biệt. Tăng tốc, băng gia thú đã tăng tốc. Vậy mà cả hai bên đều đồng loạt tăng tốc. Chỉ Đại Thuyên Minh cảm thấy điều này vô cùng thần kỳ. Lục Ma Trùng chỉ có một chiêu hồn kỹ là nhà tơ. Việc sử dụng hồn kỹ là rất bình thường. Không phải băng gia thú cũng không có hồn kỹ chứ? Lẽ nào nó lại nhìn thấy trận tranh tài trước của Lục Ma Trùng nên nó muốn cứng nội cứng hay sao? Đúng lúc này một tiếng ầm vang lên, giống như chiếc tiếng của hai chiếc xe tải đụng vào nhau. Trong chốc lát, cả người của Lục Ma Trùng giống như bị cong lại, sau đó bỗng nhiên bay ngược ra ngoài. Bằng dài chú chỉ cảm thấy như mình vừa đụng ngã một khối sắt thép. Trong lòng nó kinh ngạc, đầu của Lục Ma Trùng cứng như vậy sao? Lực lượng khổng lồ khiến băng gia thú bay ngược ra. Trong lúc va chạm khiến nó nhịn không được mà phát ra một tiếng rên đau đớn. Nó nhìn Lục Ma Trùng bay ra ngoài, càng bay càng xa, đồng thời còn kêu rên đau đớn, trong lòng nó hiện lên một chút nghi ngờ nho nhỏ. Chắc là nó dùng lực không kém mình, nếu không tại sao mình lại đau như vậy? Nhưng mà hình như chỉ dùng 3 phần thực lực, tại sao nó lại bị đụng bay xa như thế? Điều này không thích hợp. Nhưng điều này nó chỉ nghe thấy. Lục Ma Trùng gào lên một tiếng đau đớn, tiếng gào lên đau đớn này khiến băng gia thú cảm thấy khó hiểu. Không nên nha, mình không đau đớn như vậy, tại sao nó lại đau đớn đến thế? Thua, sâu nhỏ thua. Lần thứ nhất đụng đầu vào nhau, nó đã thua. Quả nhiên là băng gia thú cực kỳ mạnh. Đây chắc chắn là hồn sủng mạnh nhất mà nó từng gặp từ trước đến nay. Hồn sủng cực hiếm, quả nhiên là không tầm thường. Mặt khác, trong lúc va chạm với hồn sủng hệ hàn băng, nhiệt độ cơ thể sẽ giảm xuống rất thấp. Điều này giống với hồn sủng hệ hỏa, nhưng nhiệt độ thấp sẽ khiến tứ chi của hồn sủng cứng đơ, lực lượng trở nên yếu ớt. Mà nhiệt độ cơ thể của hồn sủng hệ hỏa diễm lại rất cao, khi đụng vào nhau sẽ tạo thành tổn thương liên tục do thiêu đốt. Nhưng điều này sẽ không mang đến hiệu quả ngược, khiến cho lực lượng trở nên yếu bớt. Mọi người nhìn xem, lựa chọn đụng vào nhau với hồn sủng hệ hàn băng không phải là một sự lựa chọn sáng suốt. Chỉ đại thuyên minh lập tức giải thích, đám người nghe được rất gấp gáp. Quả nhiên, hồn sủng hệ hàn băng cực kỳ mạnh. Sau khi băng gia thú rút lui về, nó bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ. Nó cảm giác được lực lượng tương sinh trong lần đụng nhau không đơn giản. Nhưng mà, Ngô Tiểu tức giận quả trách. Tiểu Nha, Mi xảy ra chuyện gì vậy? Không phải ta đã nói Mi chỉ dùng 3 phần sức lực thôi sao? Có phải Mi vụng trộm sử dụng toàn bộ lực lượng đúng không? Băng gia thú. Tôi không có. Ngô Tiểu chỉ về phía xa nói. Tại sao lại không có? Mi xem đi, con lục ma trùng kia bị Mi đụng đau đớn như vậy, lại còn Mi bị đụng bay xa như thế, vậy mà Mi còn nói là không có à? Tôi cảm thấy mình càng đau đớn hơn nó mà. Băng gia thú lớn tiếng giải thích. Chương 293, không diễn nữa. Ngô Tiểu nhíu mày nói. Ta không tin, ta khẳng định là Mi đã bắt hạt nó. Ta xem qua trận tranh tài của lục ma trùng, mặc dù nó có thực lực, nhưng mà thực lực của nó vẫn kém Mi một phần. Với lại khi đầu nó va chạm, uy lực là mạnh nhất, Mi cũng dùng đầu va chạm. Cú đụng vừa rồi, nếu như Mi dùng 3 phần sức lực thì chắc chắn nó không thể bị bay xa như vậy, cũng không thể đau đớn như thế. Nghe thế vậy, băng gia thú đã hiểu, suốt cuộc nó đã hiểu rõ tiếng kêu đau đớn kỳ lạ kia. Còn lục ma trùng kia đang diễn. Linh trí của băng gia thú không cao lắm nên nó cảm thấy tức giận khi bị khế hồn sư này dắt dạy nhầm. Nó quyết định phải giáo huấn lục ma trùng một trận. Tốt, không phải cô đã nói ta dùng toàn bộ lực thực lực sao? Vậy thì ta sẽ âm thầm sử dụng toàn bộ thực lực. Băng gia thú tức giận, hậu quả của sự tức giận rất nghiêm trọng. Lục ma trùng bị quẳng một trận rồi rơi xuống đất, sau đó nó nhanh chóng đứng lên. Một lần nữa băng gia thú xông ra ngoài, nhưng mà lần này không giống như lần trước. Một con hồn sủng hệ hàn băng có tu vi hơn 400 năm giống to một tiếng, luồng khí lưu lạnh lẽo, cuồng bạo tràn ra từ tứ chi của băng gia thú. Chỉ thấy một bước của nó nhảy vọt về phía trước, thì trên mặt đất liền xuất hiện một tảng băng mà mắt thường có thể nhìn thấy. Nhiệt độ bốn phía cũng bắt đầu giảm xuống theo tốc độ nhảy, thậm chí ngay cả những người đứng xung quanh cũng cảm nhận được một luồng khí lạnh. Ngô Tiểu khẽ nhí mày, băng gia thú tức giận. Nàng có thể cảm nhận được tâm trạng của hồn sủng. Hồn sủng không giống với dã thú, lúc hồn sủng tức giận, nó sẽ không khống chế được cảm xúc. Lúc đó năng lượng của nó bộc phát ra sẽ sinh ra một số biến hóa. Giống như băng gia thú, lúc nó tức giận, năng lượng sinh mệnh hệ hàn băng trong cơ thể của nó sẽ tăng lên, từ đó sẽ không khống chế được mà bắt đầu lan tràn ra bên ngoài. Nhược điểm của điều này là tiêu hao rất nhiều năng lượng. Nhưng ưu điểm là hồn sủng của đối thủ sẽ bị ảnh hưởng bởi năng lượng sinh mệnh hệ hàn băng. Nó sẽ ảnh hưởng nhỏ đến tốc độ và lực lượng. Ngô Tiểu chìm đắm trong suy nghĩ. Không phải nó đang giận mình, cũng không phải là chuyện mình dặn dạy nó, mà nó tức giận bởi vì lục ma trùng. Tại sao nó lại tức giận vì lục ma trùng? Lục ma trùng cũng không trêu chọc đến nó. Đây chỉ là chiến đấu hồn sủng bình thường thôi mà, không cần tức giận đến vậy. Hơn nữa, vừa rồi nó còn chiếm thế thượng phong. Lúc này trong lòng Ngô Tiểu bắt đầu lay động, giống như cô đã nghĩ tới điều gì. Lẽ nào con lục ma trùng đang giả vờ? Không có khả năng, linh trí của lục ma trùng có thể cao bao nhiêu? Chẳng lẽ còn cao hơn linh trí của đứa trẻ con? Nhưng mà tại sao nó lại giả vờ? Nếu như giả vờ như vậy, không hề bị tổn thương trong cú đụng vừa rồi, giống như băng gia thú. Ý nghĩ này hơi hoang đường, khiến cho Ngô Tiểu cảm thấy điều này không có khả năng. Nếu như nó giả vờ mà ngay cả cô đều không nhìn ra ngay lần đầu tiên, vậy thì kỹ thuật diễn của con lục ma trùng này quá tốt. Kỹ thuật diễn cao như vậy, cho dù linh trí của nó rất cao, nhưng nếu nó không được trải qua huấn luyện, vậy thì khó mà có thể làm được. Hơn nữa, các hồn sủng có tu vi hồn lực ở trong phạm vi mấy trăm năm sẽ có rất ít hồn sủng có linh trí cao như vậy, huống chi nó chỉ là một con lục ma trùng. Nhưng tại sao nó lại muốn giả vờ? Ngô Tiểu chỉ nhìn qua chiến tích mà xem một hai trận tranh tài của đối phương, vì cô không muốn dành nhiều thời gian trong vòng thứ nhất để nghiên cứu thật tỉ mỉ mỗi một trận đấu của đối thủ. Cho nên cô chỉ biết tính cách của con lục ma trùng này rất ương bướng, không muốn chịu thua và có cú đụng đầu cực kỳ mạnh. Nhìn thấy băng gia thú tức giận xông tới, trong lòng Ngô Tiểu sinh ra cảm giác không ổn. Loại cảm giác này rất kỳ diệu, giống như cô đã trúng phải một cái bẫy nào đó. Cùng lúc đó, băng gia thú lại xông lên lần nữa, khí thế lần này rất mạnh. Tôi cảm thấy sàn thi đấu đang rung lên. Lạnh quá. Chị gái thuyết mình nhìn thấy cảnh này, cô ấy lập tức phát hiện lần này băng gia thú đang đánh thật. Sâu nhỏ không ổn rồi, đó là khí tức hàn băng. Nó được sinh ra khi tâm trạng của băng gia thú chập chờn và nghiêm túc. Loại khí tức này sẽ bao trùm cả người nó và còn ảnh hưởng đến xung quanh. Đồng thời sức mạnh của hồn kỹ hàn băng sẽ được nâng cao. Xem ra thực lực của sâu nhỏ đã ảnh hưởng đến băng gia thú. Băng gia thú đánh tới trong chớp mắt, khiến trái tim đám người nhảy lên. đã chọc giận bang gia thú thành công, xem ra vị bạn học này là trẻ người non dạ rồi. Vương Triệt vừa quan sát đối thủ thì đã biết đối phương chỉ là một đứa trẻ người non dạ, cũng là tuyển thủ khống chế điểm số, nên đối phương chắc chắn sẽ không để băng gia thú thể hiện ra thực lực chân chính. Vậy thì trận đấu này sẽ không có ý nghĩa. Lục Ma Trùng cần phải rèn luyện, nếu như đối phương không thể hiện ra thực lực chân chính, vậy thì Lục Ma Trùng sẽ tiếp thu được rất ít kinh nghiệm. Cho nên, điều đầu tiên là anh làm phá vỡ hạn chế của đối phương phá vỡ hạn chế của đối phương đối với bản thân hồn sủng. Khi anh đã chọc giận được hồn sủng của đối phương, anh sẽ kéo lại lộ tuyến, thu lấy kinh nghiệm. Chương 294, quyết đấu. Vương Triển nói: "Cẩn thận, đối phương muốn sử dụng hồn kỹ." Lục Ma Trùng đứng ở trên sân thi đấu gật đầu, điều này đã ở trong dự đoán của nó. Băng giá thú xông đến, không nói hai lời, cả người tản ra khí lạnh, ngay lập tức nanh băng ở khóe miệng nó lấp lóe ánh sáng lạnh lẽo. Nó hất đầu lên, sau đó nanh băng của nó hóa thành hai nanh băng chân chính và bay ra ngoài giống như mũi tên xoắn ốc. Hồn kỹ băng nhà thiết, đây là hồn kỹ trăm năm hệ hàn băng. Nanh băng sắc bén, không chỉ có mang theo nhiệt độ vô cùng lạnh lẽo mà còn có thể xoay tròn rồi công kích. Chiêu này có thể tạo thành hai lần tổn thương rất lớn. Lúc đối thủ bị nanh băng đâm trúng, hơi lạnh trên nanh băng sẽ sinh ra hiệu ứng đóng băng, đồng thời còn là công kích từ xa. Đây là một hồn kỹ vô cùng mạnh mẽ. Hồn kỹ của hồn sủng cực hiếm, có tu vi hồn lực hơn 400 năm, tất nhiên sẽ không giống bình thường. Lục Ma Trùng không dám đón nhận công kích vì hiện tại nó không kháng tính cao đối với hàn băng. Uy lực của chiêu này rất mạnh, trong lòng mọi người cảm thấy khẩn trương. Chiêu này có uy lực thật khác biệt. Vương Triệt lập tức ra lệnh: "Mau phóng tơ, đem tơ bao bọc cả người." Anh biết đây là lần đầu tiên Lục Ma Trùng đối mặt với hàn băng, mới đầu nó sẽ không thích ứng, cho nên sẽ cần một quá trình ngắn. Hai mắt của Lục Ma Trùng sáng lên, tại sao mình lại không nghĩ đến chiêu này nhỉ? Quả nhiên khế hồn sư của mình lợi hại, mình cũng có thể phóng tơ cho mình sử dụng. Lục Ma Trùng bắt đầu nhanh chóng phóng tơ, sau đó nó đem mình bọc lại thành một cái bánh trưng. Đám người nhìn thấy cảnh này, cả người trực tiếp choáng váng, nó tự trói mình. Sau một lát, nanh băng sắc bén bắn tới, ngay sau đó xuất hiện một cảnh khiến mọi người kinh ngạc đến ngây người. Những nanh băng sắc bén kia chỉ vạch ra một lỗ nhỏ xíu, miễn cưỡng có thể hở ra Lục Ma Trùng bên trong. Chị gái Thuyên Minh kinh ngạc nói: "Sợi tơ được nhả ra rất cứng rắn, đây là hồn kỹ phóng tơ của Lục Ma Trùng, hơn nữa độ thuần thục rất cao. Băng giá thú của nanh băng sắc bén như vậy nhưng chỉ miễn cưỡng rạch ra được một chút. Không hổ là hồn kỹ duy nhất mà Lục Ma Trùng biết sử dụng. Nó phóng tơ rồi dùng tơ bao quanh mình, làm suy yếu sự tổn thương từ hồn kỹ băng giá thiết, vậy là một cách làm rất thông minh. Hồn kỹ không chỉ được sử dụng với đối thủ mà trong lúc cần thiết nó còn có thể sử dụng trên người của mình." Uy lực của băng nhà thiết lại bị sợi tơ triệt tiêu, nhưng Lục Ma Trùng vẫn nhận một chút hơi lạnh. Nó đã không sợ hỏa diễm lắm, nhưng bây giờ vẫn chưa thích ứng với sự đau đớn do rét lạnh mang đến. Một chiêu băng nhà thiết bị triệt tiêu, cuối cùng Hồ Tiêu đứng ở phía xa bắt đầu ra lệnh: "Dùng lực đá công kích." Lục Ma Trùng của đối phương rất thông minh, thực lực không bình thường. Mặc dù trước mắt cô không biết lần trước nó có phải giả vờ hay không, nhưng xem ra bây giờ nó muốn đánh một trận đàng hoàng với băng gia thú. Nếu như vậy, Ngô Tiêu chắc chắn sẽ tiếp đón đến cuối cùng. Công kích bằng băng nước đá là công kích có phạm vi rất lớn, đồng thời nó là một loại hồn kỹ hạch tâm. Hồn kỹ hạch tâm có hiệu quả bổ sung rất mạnh mẽ. Băng gia thú đang xông tới, bỗng nhiên nó ngửa đầu gào lên một tiếng. Rất nhiều băng quang lóe ra như miếng thủy tinh, giống như một những giọt mưa đánh về phía Lục Ma Trùng. Nó giống như là trời mưa. Nước đá rất nhỏ nhưng uy lực vô cùng mạnh. Mỗi một mảnh nước đá nhỏ có thể rạch lớp tơ bao trùm trên người Lục Ma Trùng. Những sợi tơ cứng cỏi nhanh chóng không chịu được mà bắt đầu bị cắt đứt. May mắn sau đó, khi nước đá rạch đứt sợi tơ thì uy lực đã giảm xuống rất nhiều khi rơi lên người của Lục Ma Trùng. Lục Ma Trùng cảm giác được mình có thể chịu đựng được. Nhưng sau khi các sợi tơ trên người biến mất, Lục Ma Trùng ngây ngẩn cả người. Rất nhiều nước đá trên mặt đất lóe ra ánh sáng lạnh đâm vào xung quanh của nó. Chị gái Thiên Minh giải thích lần nữa: "Công kích nước đá, hồn kỹ hạch tâm. Sau khi công kích đối thủ xong, nước đá sẽ rơi xuống bốn phía xung quanh của đối thủ. Nó sẽ phong tỏa và ngăn cản hành động của đối thủ. Nếu như đối thủ cưỡng ép di chuyển thì đành gánh chịu tổn thương lần thứ hai do nước đá gây ra. Càng đi xa thì tổn thương càng lâu. Nơi này Lục Ma Trùng có chút phiền phức rồi, vì không gian hành động đã bị phong tỏa. Nếu như tiếp tục như vậy thì băng giá thú chỉ cần dùng một kích nữa là sẽ tạo thành vết thương chí mạng. Có thể thấy được công kích đã được sắp xếp từ trước, bằng nhà thiết tiêu hao năng lượng của đối thủ, sau đó dùng công kích bằng nước đá để phong tỏa hành động của đối thủ. Chắc chắn cuối cùng Lục Ma Trùng sẽ đón nhận một kích chí mạng của băng giá thú." Đúng như dự đoán của chị gái Thuyết Minh, Ngô Tiêu tiếp tục ra lệnh: dùng hàn lưu xung kích. Bằng giả thú gào lên một tiếng lần nữa, trong miệng phát ra một đạo ánh sáng chói lòa. Đạo ánh sáng hóa thành một đạo hàn lưu lạnh lẽo, gào thét hướng về phía lục ma trùng mà đi. Trong nháy mắt, xung quanh thân thể cao lớn của bằng giả thú bắt đầu nổi gió lốc. Gió lốc vô cùng nhanh, giống như nó đang khống chế đấy đạo hàn lưu kia. Phạm vi hàn lưu bao trùm rất lớn, nó có thể đóng băng địch nhân. Mà lục ma trùng đang đứng trong phạm vi bị hàn lưu đánh vào người. Chương 295: Lãng quên mục đích. Trong nháy mắt, trên làn da của lục ma trùng bắt đầu xuất hiện những lớp băng mỏng, lít nhà lít nhít, vụn băng bắt đầu bao trùm, sau đó chậm rãi biến thành khối băng. Đồng thời, hàn lưu va chạm càng thêm mãnh liệt khi băng giá thú lao nhanh tới. Trong lúc nhất thời, mọi người bắt đầu hô lên: "Chiêu này thật mạnh." Vương Trực gật đầu nói: "Đúng là rất mạnh. Ở trong giai đoạn này, uy lực của chiêu này có thể đứng hàng đầu. Bản thân hồn kỹ hệ hàn băng rất khó học, thực lực của đối thủ này rất mạnh. Cuối cùng sau 5 ngày, anh cũng đã gặp được một người khó chơi. Đương nhiên, không phải người khó chơi nào cũng không muốn khống chế cái điểm số. Vì nếu muốn có thực lực thì ai dám khống chế điểm số, bởi vì không cẩn thận sẽ bị đào thải." Vương Triệt cảm giác đây là đối thủ mạnh nhất mà anh gặp được ở vòng thứ nhất. Nhưng mà băng gia thú va triệt chạm kịch liệt, trong khoảnh khắc đó, lục ma trùng đã hóa thành băng điều bay ra ngoài. Trong lúc bị đụng, xuất hiện lực lượng khổng lồ khiến băng điều trên người lục ma trùng bắt đầu vỡ vụn. Lục ma trùng giống như một đường vòng cung rơi xuống sàn thi đấu. Lạch cạch, đám người hít thở một hơi. Băng giả thú liên tục ra chiêu vô cùng mạnh mẽ, uy lực rất lớn. Nếu đổi lại là hồn sủng khác thì chắc chắn không có khả năng đứng lên. Nhưng một lát sau, lục ma trùng chậm rãi đứng lên. Trong lòng Ngô Tiêu hô lên một tiếng: "Thật mạnh, nó có thể đứng lên sao?" Đừng nói đến lục ma trùng, đổi lại là một hồn sủng có tu vi hồn lực 600 năm, chỉ cần không phải là hồn sủng khắc hệ hàn băng, nếu như ăn phải hồn kỹ này của băng gia thú thì cũng sẽ khó mà đứng lên. Khoan, đây chỉ là một con lục ma trùng ngư. Con lục ma trùng này quá mạnh. Trong mắt Ngô Tiêu phát ra ánh sáng, hình như cô có chút hưng phấn. Trên khán đài phía xa xa, Chu Ngôn nhỏ giọng nói với Trần Hách: "Tại sao tôi cảm thấy bóng dáng của mình lúc tranh tài xuất hiện từ trên người của cô gái nhà nhì? Chắc chắn đại thần đang muốn khống chế điểm số. Nếu không trận vừa rồi anh ấy sẽ không thua. Mà như cô em gái này cũng muốn khống chế điểm số, và tự như cô ta đã rơi vào cạm bẫy của đại thần rồi." Trần Hách nói: "Không phải cảm giác đâu, đúng là như vậy đấy. Dường như tôi trông thấy cảnh tượng tiếp theo." Hai người bọn họ là tinh anh trong trường học, sau khi trải qua trận đấu trước, cả hai đều có thể trực tiếp cảm nhận vô cùng thấu triệt những kinh nghiệm đó. Không chỉ của bọn họ, mà những đối thủ đã trải qua trận chiến với Vương Triệt đều nghĩ như vậy. Quả nhiên, hình ảnh sau đó tác động đến thị giác cực mạnh. Lục ma trùng một lần nữa lại đứng lên. Bằng giả thú gầm rú trong gió lạnh, càng ngày càng hưng phấn, dường như nó đang rất tức giận. Ngô Tiêu cũng cảm thấy tức giận. Lục ma trùng này quá ương ngạnh. Mỗi một lần bị băng gia thú đánh bại đều có thể tiếp tục đứng lên, giống như không biết mệt mỏi. Thành máu dày đến một cách kỳ lạ. 5 ngày trước băng gia thú cũng chưa bao giờ giống như hôm nay. Tất cả hồn kỹ đều được phóng ra sạch sẽ, một chiêu rồi lại một chiêu, cũng là muốn đánh bại con lục ma trùng này. Khán giả tại hiện trường đều kinh hô từng đợt không ngừng, bởi vì cảnh tượng này rất quen thuộc, giống như trước đây. Khác biệt chính là con băng gia thú này ương ngạnh khác thường, hồn lực trong cơ thể vô cùng tràn đầy, năng lượng sinh mệnh hệ hàn băng cường đại không gì sánh kịp, một mực chiến đấu đến thời khắc cuối cùng. Rốt cuộc bốn chân của băng gia thú đã run rẩy, nó há miệng dường như còn muốn phóng ra một chiêu hồn kỹ, nhưng thứ phun ra lại là một luồng hơi thở, giống như nó đã hoàn toàn bị móc rỗng, nó đã đánh đến kiệt sức. Lục ma trùng ở phía đối diện đã tiếp nhận vô số tổn thương, lúc này nó cũng đang run rẩy. Ban đầu là lục ma trùng trực tiếp biến thành sâu gióm đóng băng, làn da toàn thân của nó bị đông cứng đến phát tím. Thời khắc kích động lòng người đã đến rồi. Hiện tại đến thời khắc quan trọng nhất của hai con hồn sủng. Ai có thể kiên trì đến cuối cùng, hãy rửa mắt mong chờ. Bình luận viên cũng cảm thấy đuối sức. Lúc này tinh thần của Ngô Tiêu ở phía xa cũng vô cùng phấn khởi. Cô nhìn chằm chằm vào sân đấu. Đánh đến bây giờ cô đã sớm quên đi dự tính ban đầu. Thực đáng giận. Lúc này băng gia thú tự như có chút kiên trì không nổi. Nó thực sự không còn sức lực. Thật ra con lục ma trùng kia cũng không đánh nó, nhưng phóng ra hồn kỹ tiêu hao quá nhiều hồn lực và tinh thần, mà hồn kỹ thuộc tính còn tiêu hao rất nhiều năng lượng sinh mệnh hàn băng. Băng giả thú dần dần nằm xuống. Đúng lúc này một tiếng lạch cạch vang lên, lục ma trùng nhắm mắt lại, hét lên rồi ngã gục. Toàn trường yên tĩnh mấy giây. Trọng tài sững sờ một lát, nhìn Vương Triển một chút rồi mới chậm rãi nói: "Lục ma trùng nằm xuống trước, băng giả thú chiến thắng." Toàn trường xôn xao một trận. Trung quy lục ma trùng cũng kém một chút. Một giây liền ngã sớm một giây. Tôi thắng rồi sao? Ngồi tiểu mừng rỡ như điên, trong lòng trào ra một niềm vui sướng to lớn. Loại vui sướng này từ trước đến nay cô chưa từng có, so với lúc cô thu được băng gia thú lúc trước còn vui sướng hơn. Hừm, chờ một chút, ngay từ đầu mình suy nghĩ cái gì nhỉ? Hình như là mình muốn khống chế điểm xấu thì phải. Chương 296, không chừa một giọt kinh nghiệm. Một bên khác, Vương Triệt ôm lấy lục ma trùng rời khỏi khu đối chiến. Lục ma trùng lập tức mở mắt, hướng Vương Triệt kêu lên hai tiếng. Thế nào? Vương Triệt gật đầu nói. Cũng không tệ lắm, hoàn hảo che mắt đối thủ, nhưng mà trận này quả thật mình cũng nhận tổn thương không nhỏ. Nhưng cũng đã biết về hồn kỹ hệ hàn hàm băng. Hồn sủng hệ hàn băng ở bên châu Tây Nhạc này của chúng ta rất ít, sau này khi đến võ đài lớn hơn nữa chắc chắn sẽ gặp được. Bây giờ luyện tập nhiều một chút thì sau này khi đối mặt sẽ không phải cố hết sức. Lục ma trùng gật đầu tán thành ý kiến của Vương Triệt, lại đi tới trung tâm hồi phục hồn sủng. Chị y tá nhỏ giọng nói, lần này sâu nhỏ bị thương nặng hơn so với lần trước đó, có phải nó gặp phải hồn sủng hệ hàn băng không? Hồn sủng hệ hàn băng ở châu Tây Nhạc chúng ta vô cùng ít ỏi, thực sự rất phiền phức. Vương Triệt nói. Còn tốt à? Hoàn tất khống chế điểm số, tiếp theo chính là tiếp tục lấy kinh nghiệm rồi tiến vào vòng thứ hai. Sau khi lục ma trùng đã khôi phục tốt, Vương Triệt tạm biệt chị y tá. Rất nhanh Ngô Tiêu đã mang phần thần sắc phấn khởi rồi đi tới. Thể lực của băng gia thú chỉ hơi khôi phục một chút, tất nhiên là cũng muốn đến khôi phục. Chị y tá xem xét để biết đây tám phần là đối thủ của đại soái ca kia. Nghĩ đến mấy trận đấu trước đó, chị y tá không khỏi cười nói. Trận đấu vừa kết thúc sao? Ngô Tiêu mang vẻ mặt tươi cười đáp lại. Đúng vậy à. Bây giờ cô vẫn còn đang bị bao quanh bởi một trạng thái cực kỳ phấn khởi. Chị y tá xem xét băng gia thú một chút rồi cười nói. Thua rồi đúng không? Mà thua tâm phục khẩu phục hay là cảm thấy không cam lòng? Dù sao mấy trận trước mấy vị tuyển thủ kia đều cũng như vậy, nhưng mà lần này... Ngô Tiêu sững sờ nói. Thua á? Không có, em thắng mà. Nói ra khả năng chị cũng không tin, băng gia thú của em vậy mà lại kịch chiến với một con lục ma trùng đến thời khắc cuối cùng, rốt cuộc nó lấy tư thế yếu ớt để giành chiến thắng. Hôm nay em thật sự rất vui, em muốn định thua để khống chế điểm số, nhưng kết quả lại gặp được một đối thủ ngoan cường như thế. Chị y tá kinh ngạc nói. Thắng á? Sao em có thể thắng được? Vừa rồi lục ma trùng của bạn học kia, mặc dù có thương thế nặng hơn lần trước, nhưng khoảng cách hoàn toàn mất đi sức chiến đấu còn rất xa. Khuôn mặt Ngô Tiêu lập tức cứng đờ. Trong chốc lát, sự phấn khởi trong lòng cô bắt đầu lạnh đi nhanh chóng. Từng hình ảnh từ lúc bắt đầu dần dần hiện lên trong đầu cô. Sau đó ầm một tiếng, Ngô Tiêu nhịn không được sổ ra một câu nói tục. Phải, bị lừa rồi. Anh ta nghĩ đến việc khống chế điểm số, tuyệt đối ngay từ đầu con lục ma trùng kia đã cố ý. Vừa nghĩ tới toàn bộ quá trình mình bị định chế cảm xúc cho đến khi rơi vào trạng thái chiến đấu hăng hái, càng nghĩ cô càng cảm thấy kinh khủng. Thật sự đã bị người ta nắm mũi dắt đi. Đây là vị đại thần nào? Sau khi khống chế điểm số, mấy ngày tiếp theo Vương Triệt tiếp tục để lục ma trùng cọ sát lấy kinh nghiệm trong mỗi một trận. Đáng tiếc là rốt cuộc không gặp được hồn sủng hệ hàn băng nào khác. Tuần thứ nhất kết thúc rất nhanh, sau một ngày dừng thi đấu thì sẽ tiến vào vòng thứ hai. Vòng thứ nhất kết thúc có người vui, có người buồn. Với các bạn học của lớp Vương Triệt, đại bộ phận đều là một vòng tham quan. Một số nhỏ thì đấu đến ngày hôm nay, nhưng có thể thành công tiến vào vòng thứ hai chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Toàn bộ trường nhất trung của thành Thiên Tâm cộng lại khả năng cũng chỉ có hơn 30 người. Tăng thêm hai trường cấp 3 lớn ở khác ở thành Thiên Tâm, số người tấn cấp vào vòng thứ hai chưa đến 100 người. Điểm số đào thải khi trận đấu kết thúc cực kỳ cao, nhưng chí ít phải thỏa mãn 15 điểm trở lên. Rất nhiều bạn học sau khi đánh xong 7 ngày cũng chỉ có mấy điểm. 15 điểm có ý nghĩa gì? 7 ngày, mỗi ngày 2 trận, tổng cộng 14 trận, có nghĩa là chỉ để thua 3 trận. Chỉ có thể ôm nỗi hận bị đào thải. Phần lớn các bạn học đều thắng đến 2-3 trận, thua 1 trận. Căn bản điểm tích lũy không cao, nhưng cũng đã đấu xong. Sở dĩ không sớm công bố yêu cầu tấn cấp thấp nhất là 15 điểm là sợ học sinh sau khi biết mình thua 3 trận, không có cơ hội tấn cấp thì đều sẽ thi đấu một cách tiêu cực, nên cũng nên đem hy vọng giữ lại đến cuối cùng. Chế độ thi đấu tranh tài cực kỳ thực dụng. Ít nhất, rất nhiều học sinh đều tràn đầy nhiệt tình đánh sau trận đấu cuối cùng vì ngộ nhỡ mình tấn cấp thì sao? Chế độ tích lũy điểm thi đấu lần này rất rõ ràng, ngoại trừ hai trận trước có tác dụng là sàng lọc thì vẫn hy vọng những bạn học này đánh nhiều hơn hai trận, tích lũy được nhiều kinh nghiệm hơn. Ý nghĩa của chế độ tích lũy điểm thi đấu của Khải Huyền Cúp nằm ở chỗ này. Mục đích trận đấu cuối cùng là để đề cao kinh nghiệm chiến đấu của học sinh và hồn sùng. Xét cho cùng, Khải Huyền Cúp là dành cho tất cả học sinh cấp 3 của Châu Tây Nhạc. Trong mỗi một trận đối chiến, tuyệt đối đều có thể lấy được những điểm khác nhau. Đương nhiên, tích lũy kinh nghiệm là tích lũy kinh nghiệm. Trên đào thải thì vẫn phải là đào thải. Chương 297, Cao Ngạo. Quán quân Khải Minh Cúp của các thành phố lớn đều tiến vào vòng thứ hai. Chỉ có một vị cá biệt do vận khí kém cỏi gặp phải mấy thiên tài rồi rất không may bị đào thải. Giống như là Lâm Hy trực tiếp toàn thắng 10 trận đấu và sớm được tấn cấp. Một tuần này Vương Triệt cũng đã siêng năng cày cuốc không ngừng tu luyện, nên anh đã ngưng luyện ra sợi bách luyện hồn lực thứ hai. Đồng thời, Vương Triệt cũng đã tiếp tục huấn luyện Lục Ma Trùng vận dụng hồn kỹ phóng tơ và vùng đuôi kích. Còn lại mấy chiêu đều vững chắc tăng lên. Vương Triệt suy tư. Bắt đầu vòng thứ hai, sân bãi sẽ có thay đổi, điểm ấy phải chú ý nhiều. Vòng thi đấu thứ hai tương tự vòng thi đấu thứ nhất, điều kiện trực tiếp tấn cấp là 60 điểm. Vẫn như cũ, mỗi ngày đấu 2 trận. Sân bãi thay đổi là dựa theo hoàn cảnh tại vùng dã ngoại, để hồn sủng thích nghi với các loại hoàn cảnh ác liệt, mang theo tính chất chuyên nghiệp của đối chiến hồn sủng. Thật ra mục đích cuối cùng là vì nâng cao sức chiến đấu thực tế của khế hồn sư và hồn sủng. Tất nhiên, hoàn cảnh sẽ là một chủ đề không tránh được. Tại vùng dã ngoại có quá nhiều hoàn cảnh ác liệt. Tương đối mà nói, đối thủ của cuộc tranh tài trong vòng thứ hai sẽ mạnh hơn rất nhiều. Vương Triệt nhìn một chút thông tin, trên cơ bản tu vi của hồn sủng bọn họ phần lớn nằm trong khoảng 5 đến 600 năm, 7 đến 800 năm thì cũng có, nhưng chủ yếu là các học sinh tinh anh thật sự của các thành phố lớn. Vận khí không tốt một chút là gặp được đối thủ lợi hại, vậy điểm tích lũy sẽ hạ xuống vè vèo. Vòng thứ nhất có tương đối ít đối thủ vận dụng võ hồn, chỉ có 3-4 vị, nhưng vòng thứ hai hẳn là sẽ gặp được rất nhiều. Ở vòng thứ hai có thể thắng được sẽ trực tiếp thắng, không cần khống chế điểm số nữa. Đối thủ nào có thực lực để khống chế điểm số sẽ có độ khó quá cao đối với Lục Ma Trùng. Hơn nữa, điểm tích lũy thấp nhất để tấn cấp ở vòng thứ hai chắc hẳn sẽ cực kỳ cao, ước chừng nhiều nhất chỉ cho phép thua từ 1 đến 2 trận. Nên số người của vòng thứ hai sẽ không vượt qua 50 người. Quy tắc thi đấu của vòng thứ 3 không giống như hai vòng trước, không phải là chế độ tích lũy điểm thi đấu mà là chế độ đấu loại trực tiếp nhất. Sẽ căn cứ vào tổng điểm tích lũy trước đó để tiến hành phân chia đối thủ. Thua sẽ trực tiếp bị đào thải, thắng sẽ tấn cấp, một ngày đánh một trận. Nói ngắn gọn, tại vòng thứ hai này, Lục Ma Trùng sẽ cần lấy ra thực lực, không có cơ hội giống như những trận đấu đầu được, mỗi một trận đều khống chế được cực kỳ tốt. Dù sao vòng thứ nhất gặp phải hồn sủng đều không có một con nào có tu vi hồn lực cao hơn Lục Ma Trùng. Kinh nghiệm có thể ăn được thì lập tức ăn, nếu không ăn được thì trực tiếp dùng một chiêu đánh bại. Cố gắng nhanh chóng giải quyết trận đấu để tiến vào vòng thi đấu thứ 3. Vương Triệt đã sớm chuẩn bị tốt những phương án khác nhau cho mỗi loại thi đấu. Tại vòng thứ nhất tu vi của đối thủ đều tương đối thấp, giai đoạn tiến hóa thứ 3 đều không gặp được mấy con, chủ yếu là huấn luyện Lục Ma Trùng, ăn đầy kinh nghiệm. Tại vòng thứ 2, thực lực của đối thủ đã tăng lên, trên cơ bản đều là giai đoạn tiến hóa thứ 3. Hồn sủng của đến 600 năm tu vi hồn lực nên cần phải nhanh chóng giải quyết trận đấu. Nếu chiến đấu kéo dài sẽ dẫn tới việc đối thủ sử dụng lực lượng võ hồn, biến cố sẽ rất lớn, có thể không cần khống chế điểm số thì cố gắng hết sức không khống chế. Tại vòng thứ 3 tuyệt đối đều là những tuyển thủ hạt giống của Châu Tây Nhạc. Lục Ma Trùng muốn thắng những hồn sủng cường cường đại đại kia thì sẽ phải lộ ra át chủ bài. Thời gian thoáng một cái đã qua. Vòng thi đấu thứ 2 nhanh chóng bắt đầu. Vận khí ngày đầu tiên của Vương Triệt không tệ. Hai vị tuyển thủ đều là hồn sủng hệ Sơn Nham, và lại tu vi hồn lực cũng đều không cao, miễn cưỡng đạt đến 500 năm. Hồn sủng chỉ là dạng hiếm, có tại giai đoạn tiến hóa thứ hai. Cơ hội khống chế điểm số tốt như vậy, Vương Triệt dự đoán chỉ có ngày đầu tiên thì mới có thể gặp được. Trực tiếp đánh ngày đầu tiên, ăn mấy chục phát hồn kỹ hại Sơn Nham. Dưới sự biểu diễn hết sức xuất sắc của Lục Ma Trùng, rất hoàn mỹ, thua liền hai trận. Vương Triệt nói với Lục Ma Trùng. Mỗi một trận kế tiếp đều có thể sử dụng thực lực, sử dụng chiêu nhiều, chiêu vung đuôi kích kia, đánh cho đến khi thắng 10 trận liên tiếp. Mặc dù hồn kỹ phóng tơ đã có thuần thục đầy đủ, nhưng một tuần huấn luyện thì Vương Triệt đã biết hồn kỹ phóng tơ của Lục Ma Trùng sẽ lên cấp, cho nên một tuần của vòng thứ hai sẽ chủ yếu huấn luyện hồn kỹ vùng đuôi kích. Lục Ma Trùng kêu to một tiếng, diễn một tuần sao? Nó cảm thấy đã đến thời điểm nó bắt đầu tỏa sáng mù mắt cho mọi người rồi. Vòng thứ hai, ngày thứ hai trên khán đài. Chính là người này sao? Hai người các cậu đã thua vào tay anh ta hả? Đúng là gà mò. Hai người thua lại là tinh anh của trường học tinh diệu của chúng ta, mà lại còn bị một con Lục Ma Trùng kia đánh bại chứ. Chủ Ngôn và Trần Hách liếc mắt nhìn nhau, sau đó nhìn về phía thiếu niên anh Tuấn ở trước mặt, đang mang thần thái cao ngạo, vừa chế giễu bọn họ. Chương 298, Liệt Diễm Tước. Chủ ngôn thở dài nói: "Đúng vậy, chúng tôi đã bị con lục ma trùng này đánh bại, cũng chỉ thiếu một chút nữa thôi. Ai, thôi đại ca, anh xem có thể giúp trường trung học Tinh Diệu chúng ta lấy lại danh dự không?" Trần Hách cũng lập tức tán thành nói: đúng vậy, thôi đại ca, đừng có trách tôi lắm miệng, con lục ma trùng này rất mạnh, đương nhiên lấy hồn sùng của anh thì phần thắng khẳng định sẽ rất lớn." Thôi Ngạo khoát tay, lục lọi lại chiến tích trên máy truyền tin. Nực cười, Tôi Ngạo thôi, dù sao cũng là một trong những vị đại ca lớp 10 của lớp 12 trường trung học Tinh Diệu, còn có thể bị đánh bại bằng con lùng ma trùng sao? Khá lắm, ngay từ vòng thứ 2 đã thua trận, ngay cả hai con nhàm bối trừ giai đoạn tiến hóa thứ 2 có tu vi hồn lực hơn 500 năm mà cũng không đánh thắng. Sau vòng thứ 2 này, con sâu nhỏ này sẽ không đủ dùng, sẽ không thể ổn định được nữa. Chủ ngôn nghiêm túc gật đầu nói. Anh nói rất đúng, Trần Hách cũng tán thành theo. Anh nói không sai. Thôi Ngạo khinh bỉ, nhìn hai người nói. Hai con gà mờ các cậu, tôi thật sự xấu hổ khi là bạn học cùng lớp với các cậu đấy. Nhanh cút đi, trận đấu sắp bắt đầu rồi, giờ tôi giành thắng lợi trở về, chỉ bảo hai người các cậu thật tốt, nói cho các cậu biết cái gì gọi là hồn sủng đối chiến. Nói xong, Thôi Ngạo lập tức mang theo hồn sủng của anh ta là một con liệt diễm tước, giai đoạn hoàn thành giai đoạn tiến hóa thứ 3 và có tu vi hồn lực 680 năm, ngẩng đầu ưỡn rời đi. Thấy vậy, hai người Chu Ngôn và Trần Hách liếc nhau, tâm ý tương thông mà gật đầu. Chu Ngôn nói: Thôi Ngạo thật là quá quát, lúc đầu tôi muốn nhắc nhở cậu ta một chút, lục ma trùng của đại thần không đơn giản như vậy, nhưng cậu ta vậy mà lại chế nhạo tôi, phách lối như vậy, tôi cảm thấy đại thần hẳn là có thể trị được cậu ta. Trần Hách chống nạnh nói: Tôi cũng vậy, ông này có lòng tốt nhắc nhở cậu ta, kết quả tên này trực tiếp chế nhạo tôi, vậy thì không thể trách chúng ta được. Tôi đã xem hai trận ngày hôm qua, rất rõ ràng đại thần còn đang khống chế điểm số, quá mạnh. Chủ ngôn nói: Trời ơi, đâu chỉ là mạnh, mà mạnh đến chút không hợp thói thường rồi. Đối mặt với con nhàm bối trừ có tu vi hơn 500 năm mà còn có thể khống chế điểm số, thật là vãi hàng mà. Trần Hách hỏi: Cậu nói xem, chúng ta chờ trung tâm khôi phục hồn sủng hay là đi xem trận đấu này? Chủ ngôn nói: Nói thừa à, đương nhiên là đi xem trận đấu rồi. Liệt diễm tước của Thôi Ngạo thuộc về song hệ, hồn hệ thiên không và hệ hỏa, cả hai đều là khắc hệ với hệ côn trùng. Nếu không Thôi Ngạo cũng sẽ không kiêu ngạo như vậy. Tôi muốn nhìn xem lần này đại thần sẽ làm như thế nào. Thôi Ngạo mặc dù là người có chút khoa trương, nhưng thực lực cũng rất mạnh, nhất định là một trận kịch chiến. Dường như tôi thấy được Thôi Ngạo chiến đấu kịch liệt một trận, rồi cuối cùng bị đại thần đánh bại. Đến lúc đó, chúng ta sẽ từ trung tâm khôi phục hồn sủng đến, hiểu không? Trần Hách gật đầu nói: À, hiểu. Cái lão tiền xu nhà cậu hóa ra lúc trước bẫy tôi như thế. Vòng thi đấu thứ 2, đài đối chiến số 8. Tiến vào vòng thi đấu thứ 2, số lượng đài đối chiến đã từ 33 cái giảm xuống còn 10 cái. Khi Vương Triệt đi tới khu đài đối chiến số 8, người xem xung quanh càng ngày càng nhiều. Vương Triệt không nhịn được mà nhìn lục ma trùng hỏi: Hả, chẳng lẽ là fan hâm mộ của mi đã tăng lên thêm nhiều rồi sao? Trải qua một phen chiến đấu trước đó, lục ma trùng đã tích lũy được số lượng fan hâm mộ. Đương nhiên, phần lớn fan hâm mộ đều là do giá trị nhan sắc của Vương Triệt bổ sung vào. Trong tay không ít người đều là đèn hình quang, hình dạng lục ma trùng với bảng hiệu fan hâm mộ cỡ lớn, in hình lục ma trùng. Đây là góp phần trợ uy cho hồn sủng mà và tiền thủ mà mình thích. Lục ma trùng ngẩng đầu lên hơi có chút kiêu ngạo. Vương Triệt cười, nhìn lướt qua tin tức thi đấu một lần nữa. Vương Triệt cười nói: Hồn sủng song hệ, bao gồm hệ thiên không và hệ hỏa. Không tồi, nó khắc chế mi gấp đôi. Xem ra biểu hiện thực lực của mi ở trận đấu trước đã khiến mi gặp phải một con hồn sủng rất lợi hại. Liệt diễm tước, hồn sủng cực hiếm, gần đạt đến tuyệt phẩm, đã hoàn thành giai đoạn tiến hóa thứ 2. Nếu nói đến tiềm chất chủng tộc của nó thì có lẽ chưa đến mức quá cao, nhưng sức chiến đấu thực tế của nó rất mạnh. Hệ hỏa cộng thêm hệ thiên không để tác chiến chính là ác mộng của rất nhiều hồn sủng. Thứ duy nhất nó sợ chính là hệ sơn nham. Nhưng mà nó biết bay và tốc độ còn rất nhanh, mà phần lớn hơn hồn sủng hệ sơn nham đều tương đối cồng kềnh, rất khó công kích trên bầu trời đối với liệt diễm tước. Cho nên ở giai đoạn trước, thực lực của loại hồn sủng này cực kỳ mạnh, cho dù phải đối mặt với rất nhiều hồn sủng tuyệt phẩm thì cũng đều không sợ. Hết cách ở giai đoạn trước thời kỳ sinh biết bay. Hết cách ở giai đoạn trước trời sinh biết bay thật khó lường. Lục ma trùng ngẩng đầu ưỡn ngực, dường như đang nói: Tôi sẽ sợ nói sao? Vương Triệt gật đầu cười nói: Được, đi thôi, nhanh chóng giải quyết trận đấu nào. Chương 299, giả vờ. Tại hiện trường. Lục ma trùng, lục ma trùng. Tôi cảm giác sâu nhỏ không xong rồi, đối thủ hôm nay quá mạnh, cố lên. Ai, Vòng thứ hai, không biết sâu nhỏ còn có thể đi được bao xa đây? Liệt Diễm Tước, tại sao lại là hồn sủng bẩn như vậy? Nếu lại thua một trận thì xác định hết hy vọng tấn cấp vào vòng thứ hai. Sân nhỏ ra sơn, không biết sao tôi cảm giác hôm nay sâu nhỏ rất khác. Không khí ở hiện trường vô cùng sôi động. Thôi Ngạo mang vẻ mỉm cười, thong dong bình tĩnh đi lên đài. Đi thôi, Liệt Diễm Tước. Hôm nay bình luận của đài lối chiến số 8 là một thanh niên. Sân bãi của trận đấu ngẫu nhiên là một đài đối chiến bình thường. Mời tuyển thủ hai bên ra lễ làm mắt, rồi mỗi người vào vị trí của mình. Mặt sân đấu dần dần cao lên, không xuất hiện ngẫu nhiên địa hình đặc thù. Thanh niên bình luận cũng không có nói nhiều, chỉ đơn giản dứt khoát giới thiệu một chút về tình hình hồn sủng của hai bên. Thôi Ngạo nhìn đối thủ, trong lòng có chút ít ghen ghét. Vậy mà lại có người đẹp trai hơn so với mình. Không sao, hồn sủng của mình mạnh hơn anh ta. Thanh niên bình luận nhìn về phía trọng tài. Trọng tài khẽ gật đầu nói. Trận đấu bắt đầu. Tiếng nói vừa phát ra, Thôi Ngạo lập tức hét lớn một tiếng ra lệnh. Liệt Diễm Tước bay về phía không trung, nhắm ngay vào vị trí của Lục Ma Trùng, sử dụng Liệt Diễm Phong Bạo. Không được tiếp xúc với nó ở tầng trời thấp. Cùng lúc đó Vương Triệt cũng mở miệng ra lệnh. Sử dụng phun tơ. Hai bên cùng nhau phát ra mệnh lệnh trong cùng một thời gian, nhưng mà Chu Ngôn và Trần Hách ở trên đài quan sát chiến đấu, đầu tiên là sững sờ, không nhịn được mắng. Chết tiệt, Thôi Ngạo này so với mặt ngoài thì phách lối, nhưng trên thực tế thì lại rất cẩn thận. Khẳng định cậu ta đã biết cái gì đó rồi, trực tiếp dùng ra chiêu lợi hại nhất của Liệt Diễm Tước là Liệt Diễm Phong Bạo. Tên khốn này, đoán chừng cậu ta đã biết chúng ta muốn nhìn thấy cậu ta xấu mặt, nên vừa rồi cũng giả bộ. Hai người không khỏi cảm thán một tiếng. Thôi Ngạo là tuyển thủ hạt giống của trường trung học Tinh Diệu. Thành Vinh Đô có rất nhiều trường trung học, nhưng tuyển thủ hạt giống của mỗi một trường trung học đều cực kỳ mạnh, sẽ không đơn giản. Liệt Diễm Phong Bạo là một loại hồn kỹ song hệ rất mạnh. Loại hồn kỹ song hệ này chỉ có hồn sủng hệ thiên không và hệ hỏa mới có thể học được. Điều kiện cực kỳ hà khắc, tất nhiên là uy lực rất mạnh. Bản chất của Liệt Diễm Phong Bạo là hồn kỹ vòng xoáy lửa và cuồng phong, kết hợp hai loại hồn kỹ này tạo thành hồn kỹ song hệ. Tuyệt đối là có thể coi như là chiêu thức lá bài tẩy cường đại. Thôi Ngạo vừa lên đã đẩy Liệt Diễm Tước phi không, rồi không cho đối thủ một cơ hội nhỏ nhoi mà trực tiếp xuất ra chiêu này. Hiển nhiên là muốn cho Lục Ma Trùng một phát xong luôn. Lúc này theo mệnh lệnh của Thôi Ngạo, thanh niên bình luận phản ứng rất nhanh. Liệt Diễm Tước còn chưa kịp thi triển, nhưng chỉ trong hai giây ngắn ngủi mà anh ta đã giải thích xong. Liệt Diễm Phong Bạo là hồn kỹ song hệ. Theo lý thuyết mà nói, đối với hồn sủng hệ côn trùng sẽ có khắc chế cực kỳ cường đại, tổn thương tạo thành sẽ có thể trực tiếp tăng lên gấp 4 lần. Đồng thời, Lục Ma Trùng sử dụng phun tơ, nhưng tuyển thủ Thôi Ngạo cực kỳ cẩn thận mà cho Liệt Diễm Tước trực tiếp bay lên, nên phun tơ chỉ sợ là không có tác dụng gì. Phạm vi bao trùm của Liệt Diễm Phong Bạo rất lớn, một khi thi triển ra thì Lục Ma Trùng sẽ rất khó tránh được. Lấy kinh nghiệm của tôi để phán đoán, bình thường khi Lục Ma Trùng ăn trúng một chiêu này thì trận đấu này lập tức sẽ kết thúc. Như mọi người đều thấy, Lục Ma Trùng của vị tuyển thủ này vô cùng mạnh mẽ, hơn nữa thể chất cực mạnh, có thể sẽ không đánh mất sức chiến đấu ngay lập tức. Hai giây phun ra trên trăm chữ, tốc độ nói cực kỳ nhanh, người xem cũng chưa kịp nghe. Để Diễm Tước bay lên không giống như một thanh giáo nhọn, gợn lên một tầng sóng gió kịch liệt. Chớp mắt nó đã bay đến mấy chục mét trên không trung, tốc độ cất cánh cực kỳ kinh người. Tu vi hồn lực hơn 600 năm là vô cùng đáng sợ. Trong khi bay, cánh của nó kịch liệt, lóe ra ánh sáng vô cùng nóng. Đây là khúc nhạc dạo trước khi phóng ra Liệt Diễm Phong Bạo. Một bên bay lên phía không trung, một bên ấp ủ Liệt Diễm Phong Bạo. Nhưng mà đúng lúc này, vèo, chỉ thấy một luồng ánh sáng trắng vô cùng nhanh đã sớm bắn lên từ phía dưới. Kia là... Lần này thanh niên bình luận cũng không kịp phản ứng. Quá nhanh, luồng ánh sáng trắng kia xé gió mà đi, tốc độ mãnh liệt khiến cho không khí đều sinh ra âm thanh ma sát, gần như là vào thời khắc hai cánh của Liệt Diễm Tước sáng nhất đã trực tiếp bắn trúng cánh của nó. Thanh niên bình luận giật nảy cả mình, anh ta thật sự rất kinh ngạc. Kia là chiêu phun tơ, là chiêu phun tơ thật mạnh và thật nhanh. Tôi chưa từng thấy tốc độ phun tơ nào nhanh như vậy, xa như vậy và chuẩn như vậy. Hơn nữa, Liệt Diễm Tước còn đang ở độ cao hơn 60 mét. Làm bình luận viên, trước khi hai bên thi đấu, anh ta cũng đã có hiểu biết nhất định. Không phải là Lục Ma Trùng chưa từng thi triển qua chiêu phun tơ, nhưng không có lần nào mạnh và nhanh như hôm nay. Tất cả người xem ở hiện trường đều cũng ngây ngẩn cả người, bởi vì mắt thường của bọn họ còn chưa xem kịp. Chương 300, quá mạnh. Cánh của Liệt Diễm Tước đang bị những sợi tơ dính vào, uy lực của hồn kỹ song hệ là cực kỳ mạnh, nhưng cũng có khuyết điểm vì cần phải dung hợp hai loại. Năng lượng sinh mệnh cần phải có thời gian thi triển nhất định, độ thuần thục càng cao thì thời gian thi triển càng ngắn. Nếu như độ thuần thục đã đạt đến cấp S, vậy thì có thể thi triển trong nháy mắt. Nhưng hiển nhiên hồn kỹ song hệ muốn đạt tới độ thuần thục này thì cũng không dễ dàng như vậy. Sợi tơ quấn quanh cánh của Liệt Diễm Tước nên đã trực tiếp đánh gãy chiêu thức của nó sắp phóng ra. Thanh niên bình luận là có thể đánh gãy, nhưng tốc độ bay của Liệt Diễm Tước rất nhanh, ấp ủ ngay trong quá trình cất cánh, nên tốc độ phóng thích cũng đã là rất nhanh rồi. Muốn đánh gãy hoàn hảo như thế cũng không có khả năng, trừ khi... Thanh niên bình luận lớn tiếng nói: là phán đoán trước công kích, tuyển thủ Vương Trẻ đã sớm dự đoán được hồn kỹ mà Liệt Diễm Tước sẽ thi triển. Ngay từ đầu khi Lục Ma Trùng đã phun tơ về phía không trung và phán đoán cả điểm đến của Lê Diễm Tước trên không trung, thật là một sự phán đoán tuyệt vời. Khi rất nhiều người nghe đến đó thì lập tức thốt lên một tràng, vì phán đoán trước công kích sẽ tương đương với việc hoàn toàn xem thấu công kích của đối thủ. Đó là một loại tâm lý đánh cờ. Nếu không có kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú thì khế hồn sư và hồn sùng đều không thể nào làm được. Lúc này tại giữa không trung, chất nhảy siêu dính bao trùm trên cánh của Liệt Diễm Tước khiến cho nó khó bay lên cũng khó mà tránh thoát. Thôi Năng Ngạo ngây ngẩn cả người, trong lòng cậu ta đã đánh giá cao con Lục Ma Trùng kia, nhưng không ngờ vẫn còn đánh giá thấp. Không chỉ có đánh giá thấp Lục Ma Trùng mà còn đánh giá thấp cả tuyển thủ. Vương Triệt thuần thục nói: kéo xuống dùng vùng đôi kích. Cho dù không cần Vương Triệt nói là nói và không dùng cảm ứng tâm linh, nhưng Lục Ma Trùng đã có kinh nghiệm chiến đấu phong phú nên nó sớm đã động miệng. Lục Ma Trùng cắn sợi tơ đang muốn kéo một phát, vào thời khắc mấu chốt Thôi Ngạo bỗng nhiên hét lớn một tiếng: ổn định, dùng chiêu phun lửa đốt những sợi tơ. Phản ứng của cậu ta cũng thật nhanh, chỉ là phun tơ thôi mà, đốt đứt là được. Chỉ cần Liệt Diễm Tước còn ở trên bầu trời và không bị kéo xuống, vậy căn bản Lục Ma Trùng sẽ không có cơ hội đánh trúng nó. Trong miệng của Liệt Diễm Tước lập tức phun ra một luồng hỏa diễm nóng rực. Phun lửa là hồn kỹ cơ bản nhất của hồn sủng hệ hỏa, cũng là chiêu mà tất cả hồn sủng hệ hỏa thuần thục nhất, dễ dàng nắm giữ nhất. Hỏa diễm nóng rực phun ra từ trong miệng của Liệt Diễm Tước trong nháy mắt đã thiêu đốt sợi tơ đang bao phủ. Mọi người thấy vậy thì thở dài tiếc nuối trong vô thức, dù sao cũng là khắc hệ khắc chế mà. Chiêu phun tơ có mạnh hơn nữa thì đối với hỏa diễm mà nói, 1-2 giây là có thể đốt đứt. Nhưng mà một cảnh tượng ngoài dự liệu của mọi người lại xuất hiện lần nữa. Dưới sự thiêu đốt kịch liệt của hỏa diễm, sợi tơ vẫn bền bỉ mà không trực tiếp bị đốt đứt. Sợi tơ vẫn như cũ, cứ duy trì uy lực khi ở trong hỏa diễm nóng rực. Liệt Diễm Tước ngây ngẩn cả người. Hỏa diễm của mình không có hiệu quả sao? Khán giả cũng ngây ngẩn cả người, và Thôi Ngạo cũng thế. Ngay cả thanh niên bình luận cũng phải ngây ngẩn cả người. Thôi Ngạo dường như nghĩ tới điều gì đó, nói: chịu được nhiệt độ cao, chẳng lẽ sợi tơ của nó cũng có thể chịu được nhiệt độ cao? Không, không, sao lại thế? Sợi tơ của Lục Ma Trùng tất nhiên là có thể chịu được nhiệt độ cao rồi, vì lần phun tơ này khác biệt với bình thường. Trước khi tham gia cuộc thi phun tơ, Vương Triệt đã vận dụng qua. Bây giờ, mỗi tháng anh đều sẽ cung cấp một sợi tơ đặc chế cho tập đoàn Mỹ Trùng, và số lượng tơ vào các tháng sau đều sẽ luôn gia tăng. Anh chưa hề đình chỉ qua việc huấn luyện cho Lục Ma Trùng phun ra loại tơ đặc chế này. Mấy tháng trước các sợi tơ đặc chế chỉ có thể tiếp nhận hỏa diễm mấy trăm độ, nhưng hiện tại khi tu vi hồn lực của Lục Ma Trùng ngày càng tăng lên và thôn vệ được khối nham thạch hệ hỏa mang về từ rừng phủ không, đồng thời mỗi ngày nó đều không ngừng ăn lá cây thông sữa dương tinh, nên năng lượng sinh mệnh hệ hỏa trong cơ thể của nó luôn một mực tăng lên. Do đó uy lực của sợi tơ đặc chế từ lâu đã khác biệt so với trước. Nếu có bí tịch hồn kỹ roi lửa và lúc này thi triển ra phun tơ, vậy sẽ tạo thành một cây roi lửa tuyệt bá. Chỉ tiếc là không có, nhưng cũng đã đầy đủ rồi. Sợi tơ lấy tốc độ thật chậm để chậm rãi hỏa tan tại bên trong hỏa diễm. Loại tốc độ này đã đầy đủ để Lục Ma Trùng kéo xuống Liệt Diễm Tước. Lục Ma Trùng cắn sợi tơ và kéo Liệt Diễm Tước xuống, đồng thời cái đuôi của nó còn nhẹ nhàng đập một cái trên mặt đất. Trong chốc lát mặt sân đã xuất hiện một khe hở mà mắt trần cũng có thể nhìn thấy. Lục Ma Trùng lấy tốc độ còn nhanh hơn so với Liệt Diễm Tước bay lên như một viên đạn pháo vậy. Vô số người xem đều há to miệng, trong đầu xuất hiện sự đứng máy ngáy ngắn ngủi. Thật mạnh, ngay cả Thôi Ngạo cũng không khỏi biểu hiện lên hai chữ này: quá mạnh. Đó là cái đuôi gì mà lại trâu vậy? Chương 310: Tiêu sái rời đi. Chỉ trong chớp nhoáng mà có thể bộc phát ra lực lượng khoa trương như vậy, chẳng lẽ mặt sân đối chiến này làm bằng đậu hũ? Không phải Lục Ma Trùng trước đó không hề dùng đuôi để công kích hay sao? Không phải nó vẫn luôn dùng đầu để va chạm ư? Đúng lúc đó, cái đuôi của Lục Ma Trùng phát sáng lên. Thanh niên bình luận lớn tiếng nói: vùng đuôi kích là vùng đuôi kích. Lục Ma Trùng muốn sử dụng hô đê kích. Đây là hồn kỹ, 10 năm hồn kỹ. Ngoại trừ chiêu phun tơ ra, Lục Ma Trùng còn có một hồn kỹ khác. Thành niên bình luận cảm giác mình phản ứng lại rất nhanh, nhưng anh ta vừa mới nói xong thì lục ma trùng cũng đã phóng lên không trung đối mặt với liệt diễm tước. Thôi Ngạo hét lớn một tiếng. Không được từ bỏ, sử dụng viêm tương nhiệt độ cao. Thôi Ngạo cực kỳ sửng sốt, nhưng chung quy cậu ta cũng là tinh anh của trường học trung học Tinh Diệu. Tuy sửng sốt nhưng cũng có thể cấp tốc kịp thời phản ứng khi đang chiến đấu. Lúc này lục ma trùng đang muốn sử dụng vung đôi kích để công kích thân cận với liệt diễm tước. Nhưng liệt diễm tước cũng có thể công kích cận thân với lục ma trùng. Hệ viêm tường nhiệt độ cao là trăm năm hồn kỹ hạch tâm của hồn sủng hệ hỏa. Viêm tường cực nóng không chỉ có thể tạo thành đại lượng tổn thương cho đối thủ, mà còn đồng thời viêm tường sẽ bao trùm lên người của đối thủ, tạo thành hiệu quả thiêu đốt kéo dài. Cái này cũng là một loại hồn kỹ rất khó nắm giữ, vì bản thân viêm tường cũng sẽ tạo thành tổn thương đối với hồn sủng thi triển. Nếu như thể nội không cách nào ngưng tụ ra viêm tường thì rất dễ dàng tạo thành nguy hại đối với bản thân. Rất nhiều hồn sủng hệ hỏa tại thời điểm huấn luyện chiêu thức này đã phải vào bệnh viện. Nhưng liệt diễm tước lại là tại bước ngoặt nguy hiểm như thế này, nó vẫn hiển nhiên phát huy ra sự phát xuất sắc của chính mình. Trong miệng liệt diễm tước phun ra đại lượng viêm tường nóng rực. Tất nhiên lục ma trùng không có khả năng tránh đi, nó nhận trực tiếp chiêu thức này. Nhàm tường nóng rực bao phủ toàn bộ thân của lục ma trùng. Lúc này quả là một tuần huấn luyện phía trước đã cho thấy hiệu quả. Lục ma trùng đã nếm qua chỉ ít hơn trăm lần hồn kỹ hệ hỏa, nên nó có sự kháng tính và khả năng chịu đựng không tầm thường đối với rất nhiều hồn kỹ hệ hỏa. Viêm tường rơi trên người lục ma trùng nhưng không thể nào cản trở nó thi triển vung đôi kích. Và lại ngay sau khi liệt diễm tước phun ra viêm tường, lục ma trùng cũng đã sử dụng vung đôi kích ở trên người liệt diễm tước. Trong không khí bộc phát ra một tiếng kích nổ vãnh liệt, thân thể liệt diễm tước trực tiếp lõm thành một hình chữ U, trên người của nó đều là tàn lửa. Sau đó liệt diễm tước trực tiếp hóa thành một luồng hỏa quang bay rớt ở trên mặt sân thi đấu, làm nhấc lên một trận bụi cực kỳ nóng. Đám người lần nữa trợn mắt há hốc mồm. Thanh niên bình luận cũng không khỏi khá miệng nói vãi, vùng đuôi kích có thể có uy lực lớn như thế sao? Một bên khác, Thôi Ngạo đã choáng váng cả người, chỉ xem khí thế thì cậu ta liền biết một chiêu vung đuôi kích là siêu cấp thuần thục, tuyệt đối đạt đến cấp S. Toàn thân lục ma trùng còn đang bao trùm lấy viêm tường giống như một tầng chiến giáp. Nó rơi xuống mặt đất và nghĩ mau mau đến xem con liệt diễm tước kia. Đúng lúc này Vương Triệt lại nói, không nên quay đầu lại, trực tiếp rời đi. Lục ma trùng sửng sốt một chút, nhưng sau đó nó đã hiểu, trực tiếp xoay người rời đi một cách tiêu sái. Lúc lục ma trùng đi gần tới biên giới của sân thi đấu, trọng tài bỗng nhiên chuyển đến thanh âm khiếp sợ. Liệt diễm tước đã mất đi sức chiến đấu, lục ma trùng chiến thắng. Toàn trường yên tĩnh trong mấy giây, sau đó mới bỗng nhiên bộc phát ra một trận tiếng xôn xao kịch liệt. Thanh niên bình luận nói, nghiền ép tuy có ưu thế về tu vi hồn lực, tiềm chất chủng tộc cao hơn 3 đẳng cấp, 2 hệ thuộc tính khắc chế, sự sắp xếp chiến thuật phi thường cẩn thận, tố chất chiến đấu ưu tú, nhưng dù vậy tuyển thủ Thôi Ngạo vẫn bị nghiền ép. Thanh niên bình luận không khỏi nhìn về phía Vương Triển. Tại vòng thi đấu thứ nhất, biểu hiện của lục ma trùng là có tròn có méo, có thắng có thua. Tại vòng thi đấu thứ hai, 2 trận trước thua, nhưng trận này lại bạo phát ra thực lực cực mạnh như vậy. Thanh niên bình luận hoảng sợ khi phát hiện là tuyển thủ khống chế điểm số, lão đại đây rồi. Nhìn chung trong suốt trận tranh tài, từ ban đầu liệt diễm phong bạo đã bị lục ma trùng dự đoán và phản công. Khi đó có lẽ trận đấu này đã sớm hạ màn. Mọi người thấy lục ma trùng cũng không thèm quay đầu lại mà tiêu sái thoải mái rời đi, khiến cho đại bộ phận người xem đều lộ ra vẻ mấy phần ánh sáng và cực kỳ hưng phấn. Đây là một trận đấu ngắn nhất mà lục ma trùng đã từng tham gia. Chỉ mới ra sân 1 phút đồng hồ, nhưng đây tuyệt đối là một trận đấu đặc sắc nhất. Quá mạnh, lục ma trùng sao có thể mạnh như vậy? Tôi hiểu rồi, những trận tranh tài trước đó là lục ma trùng đều đang cọ sát để lấy kinh nghiệm. Vậy thì quả thật là đáng sợ, mỗi một trận đều có thể khống chế đến nỗi đối thủ kiệt sức mới chiến thắng tại thời khắc cuối cùng. Chờ một chút, nói như vậy, lục ma trùng trước đó bị thua đều là... Đúng vậy, đều là khống chế điểm số. Lục ma trùng muốn đánh đầy đủ các trận tranh tài. Wow, thật là đáng thương. Các đối thủ tại vòng tranh tài thứ nhất đều là kiếm điểm kinh nghiệm hết. Thôi ôi, tôi còn cho là lục ma trùng đang trưởng thành, ai ngờ nó vẫn luôn lừa gạt chúng ta. Bộ dáng không quay đầu đại của lục ma trùng thật là đẹp. Trên trận chiến này đã nổ ra vô số nghị luận. Chương 202 U Bạo Xà Vương. Không có trận chiến đấu nào lại càng rung động hơn so với việc một con lục ma trùng nghiền ép một con liệt diễm tước gấp đôi khắc chế như thế này. Chỉ ít hôm nay không có. Vãi thật, vị đại thần này từ đâu tới? Trên khán đài, Chu Ngôn và Trần Hách nhìn xem Thôi Ngạo trầm mặc đi xuống đài. Lúc này cả hai lại cảm thấy đáng thương cho đối phương. Quá thảm rồi, thế mà bị nghiền ép một cách không lưu tình. Chu Ngôn thầm nói. Tuy chúng ta ban đầu là điểm kinh nghiệm, nhưng dầu gì cũng là đánh cho đến có vẻ cùng về với Lục Ma Trùng, còn Thôi Ngạo là trực tiếp bị nghiền ép nha. Lục Ma Trùng mạnh như vậy là tôi từ lúc chào đời tới nay lần thứ nhất nhìn thấy. Thôi Ngạo thật là đáng thương. Võ hồn của cậu ta là cái đèn dầu, nhưng còn chưa kịp dùng thì liền xong. Tôi đoán chừng vị đại thần này căn bản không cho đối phương có cơ hội sử dụng võ hồn. Mặc dù sớm biết con Lục Ma Trùng kia là ẩn tàng thực lực nên sẽ rất biến thái, nhưng thật không nghĩ tới nó sẽ biến thái đến mức như vậy. Thôi Ngạo đầy đủ cẩn thận, hiển nhiên cậu ta đã đoán nhìn ra các trận đấu tranh giải trước đó và đã mơ hồ đoán được mấy phần con Lục Ma Trùng này khả năng đang khống chế điểm số để huấn luyện. Nhưng đáng tiếc, đoán được thì cũng vô dụng. Trận tranh tài hôm nay nhất định sẽ trở thành đầu đài để thảo luận ngày hôm nay. Lúc này Vương Triệt đã mang theo Lục Ma Trùng đi tới trung tâm khôi phục hồn sùng. Vương Triệt sờ lên đầu Lục Ma Trùng nói: "Hôm nay mi biểu hiện không tệ, đêm nay trở về ta sẽ tăng thêm 3 chương." Lục Ma Trùng phát ra thanh âm hưng phấn, so với trận thắng lợi tranh tài vừa rồi nó còn muốn hưng phấn hơn. Bình thường đều là 2 chương cố sự, nhưng hôm nay nhiều thêm 1 chương, thật là vui. Chị gái y tá nhìn thấy Vương Triệt đi tới, lập tức nói: "À, con Lục Ma Trùng của em ngày hôm nay đã bại lộ thực lực rồi." "Dạ." Vương Triệt sững sờ, tin tức truyền ra nhanh như vậy sao? "Em nhìn nè." Chị gái y tá mở ra điện thoại của mình, nhấn vào app đối chiến hồn sủng của Châu Tây Nhạc. Đầu đầy chính là: "Chấn kinh, một con Lục Ma Trùng có thể phản sát diệt liệt diễm tước. Cuối cùng đây là hồn sủng biến dị hay là khế hồn sư biến dị? Khá lắm." Vương Triệt lắc đầu. Chị gái y tá quan tâm nói: "Sớm bại lộ thực lực như vậy, cẩn thận sẽ bị nhằm vào nha." Vương Triệt chỉ cười cười, sau đó nhìn Lục Ma Trùng. Lục Ma Trùng cũng nhìn Vương Triệt. "Toàn bộ thực lực sao? Đây mới là một góc của băng sơn thôi mà." Vương Triệt cảm ơn chị gái y tá đã quan tâm. Lúc Lục Ma Trùng khôi phục hoàn tất, Vương Triệt liền rời đi. Trung tâm khỏi. Xin lỗi các bạn, cái đoạn này nó bị dịch nó làm sao á. Trong điện thoại của anh đã có rất nhiều bạn học nhao nhao phát tới tin nhắn chúc mừng. Đại bộ phận bọn họ đều đã bị đào thải, nhưng cũng không hề rời đi mà lại ở lại xem tranh tài. Bọn họ đều là fan hâm mộ của anh và Lục Ma Trùng. Thầy giáo Trịnh cực kỳ quan tâm Vương Triệt. "Vương Triệt, trận tranh tài hôm nay thầy đã xem kỹ. Thầy còn tưởng rằng em sẽ lại huấn luyện Lục Ma Trùng." "Tranh tài trong vòng thứ hai có độ khó tăng cao, xác thực không tốt để huấn luyện. Mấy ngày kế tiếp em có thể gặp được địa hình đặc thù, nhất là địa hình gây bất lợi cho Lục Ma Trùng. Bây giờ em đã bại lộ thực lực, mà thành Vinh Đô bên này có rất nhiều thiên tài. Nếu em còn muốn thắng được giống như ngày hôm nay sẽ không dễ dàng. Em đã huấn luyện trùng âm đến đâu rồi?" Vương Triệt trả lời: "Vâng, trong lòng của em đã biết rõ, Lục Ma Trùng đã luyện tập trùng âm cực kỳ tốt, sớm đã hoàn thành và nắm giữ rồi ạ." Thầy giáo Trịnh: "Vậy là tốt rồi, nhưng em cần phải cẩn thận một chút khi tiến vào vòng thứ hai. Em được xem là học sinh lớp 12 duy nhất của Thành Thiên Tâm chúng ta trong vòng mấy năm gần đây có cơ hội tiến vào vòng thứ 3 tại Khải Huyền Cúp. Thầy không cầu gì nhiều, chỉ cần em có thể cầm top 16 là được rồi." Vương Triệt nói: "Thưa thầy, em xin phép lớn mật một chút, em muốn cầm đến chức quán quân." "Triệt ca, anh thật là châu bò, ngay cả chức quán quân mà anh cũng há mồm liền nói ra. Tôi ngay cả trận đầu đã bị đào thải, gần nhất là luôn một mực nghiên cứu tin tức của những tuyển thủ khác. Đợi lát nữa tôi sẽ xem tư liệu, tin tức gửi cho anh. Tôi đoán chừng là mấy ngày nữa anh và Lâm Hy sẽ là hai tuyển thủ duy nhất của Thành Thiên Tâm chúng ta đấy." "Tôi cũng đã quan sát những tuyển thủ khác tranh tài, có mấy vị cần phải trọng điểm chú ý, bọn họ rất mạnh." Trên cơ bản các bạn học đều không có tiến vào vòng thứ hai, nhưng Vương Triệt có thể đánh đến tận bây giờ nên ai cũng đều có mong muốn Vương Triệt sẽ đi được xa một chút. Cả đám đều mười phần để tâm mà nhìn xem các trận tranh tài khác. Vương Triệt cảm ơn từng người sau khi tiếp nhận các video tư liệu. Anh cẩn thận nhìn rồi liền xóa bỏ. Các trận tranh tài tiếp theo bắt đầu rất nhanh. Lục Ma Trùng vẫn như cũ duy trì tư thái nghiền ép tiêu chuẩn, và lại không gặp hồn sủng khắc chế, Lục Ma Trùng như liệt diễm tước, vận khí cũng không tệ lắm. Hai ba trận đều ngẫu nhiên là địa hình bình thường. Tăng thêm kinh nghiệm của Vương Triệt, trừ khi đối phương ngay từ đầu đã dùng võ hồn, còn chỉ cần bọn họ chiến đấu thì anh tuyệt đối sẽ không cho đối phương có thời cơ sử dụng võ hồn. Vẹn vẹn sử dụng hồn kỹ phun tơ và vung đuôi kích, anh liên tục thắng liên tiếp 4 ngày. Thẳng đến ngày thứ 5 của vòng thứ 2, một trận này vận khí hình như không tốt vì đã tiến vào địa hình rừng rậm. Và đối thủ của anh lại là một con U Bạo Xả Vương, tu vi hồn lực 690 năm, nó có thể tại trong rừng rậm, phát huy thực lực vươn xa, hồn sủng cực hiếm bình thường. Hết tập 215, cảm ơn các bạn lắng nghe và theo dõi. Ở tập này thì chúng ta lại tiếp tục cùng với Vương Triệt và bé Lục Ma Trùng tiến vào cái vòng 2 của Khải Huyền Cúp. Và tại đây thì Vương Triệt đã bắt đầu là gặp những cái đối thủ có thực lực chiến đấu thực sự là mạnh. Và tại đây thì Vương Triệt không quyết định giữ điểm số nữa, mà có thể thắng được thì trực tiếp thắng. Nhưng mà đúng là bé Lục Ma Trùng của chúng ta thì ở tại đây thì vẫn luôn là một ẩn số, một cái sự biến dị và một cái sức mạnh kinh khủng, một chiêu đã nghiền ép đối thủ. Với chúng ta đón chờ tập sau thì Vương Triệt và bé Lục Ma Trùng của mình có thể hoàn thành cái Khải Huyền Cúp này, đoạt đến chức quán quân hay không, cho nên đón chờ trong những tập tiếp theo. Cảm ơn các bạn lắng nghe và theo dõi. Thank you and bye bye.